Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 788 Khánh Trúc Nan Thư. Tám nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, nửa khắc chung trước, Giang Nguyệt Bạch phân thân đi theo mọi người đi sơn môn khẩu. Bản thể đem Lục Nam Chi nửa đường ngăn lại. Quải đi Thẩm Hoài Hy bế quan địa phương, bên ngoài động tĩnh quá lớn. Thẩm Hoài Hy cũng bị kinh động xuất quan, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, ba người liền ở dưới chân núi cùng nhau thương lượng đối sách, Lưu Ảnh Ngọc chung nội dung nhất. Định là bị sửa đổi. Thẩm Hoài Hy chém đinh chặt sắt đối Giang Nguyệt Bạch bọn họ nói. Tuy rằng không biết Pháp Thiên Tiên Quân làm như vậy mục đích, cùng với Trọng Minh Tiên Quân ngầm đồng ý nguyên nhân, nhưng trước mắt tình huống đối Thiên Diễn Tông cực kỳ bất lợi. Lục Nam Chi thần sắc ngưng trọng, đều là bởi vì ta năm đó cùng Phương Thị ân oán, liên lụy Thiên Diễn Tông, A Nam ngươi không cần đem hết thảy quái đến trên đầu mình. Liền tính không có ngươi cùng Phương Thị ân oán, bọn họ cũng nhất định sẽ tìm khác lý do đánh thượng Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch đối Lục Nam Chi nói, Lục Nam Chi nhấp môi không nói, có chút sai phạm vào, liền phải gánh vác hậu quả, nàng liền tính vì thế mà chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ là nàng nhất không hy vọng, là bởi vì này liên lụy Giang Nguyệt Bạch cùng Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch bực bội vò đầu. Quan Tình Lâu chung kia ba ngày đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao ta cảm thấy Pháp Thiên Tiên Quân ở cố ý nhằm vào chúng ta? Hơn nữa Trọng Minh Tiên Quân cũng vẫn luôn ở đối ta tránh mà không thấy. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng cùng Pháp Thiên Tiên Quân nhận thức quá trình, cũng không có cảm thấy hắn là cái khó ở chung cùng bụng dạ hẹp hòi người. Cho nên hẳn là không phải nàng ở kia ba ngày nói gì đó làm hắn không mừng nói. Hắn bởi vậy trả thù. Lúc này loại này hết thảy đều là sương mù. Lại tứ cố vô thân tình huống, làm Giang Nguyệt Bạch trong lòng thập phần ủy khuất, hơn nữa không thể hiểu được. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xem Thẩm Hoài Hy có điểm không vừa mắt. Nhìn liền tới khi cái loại này, Thẩm Hoài Hy thái dương chửu đau. Lúc này cũng tưởng không rõ sau lưng hết thảy, bởi vì rất nhiều địa phương đều khuyết thiếu một cái thích hợp lý do, tương đương chỉnh sự kiện xích là tách ra, không có biện pháp làm hắn thấy rõ ràng toàn cục, hơn nữa Thẩm Hoài Hy cảm thấy lúc này phát sinh hết thảy đều làm hắn có loại quen thuộc cảm, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, này sẽ đối Thiên Diễn Tông cực kỳ bất lợi, chính là hắn này trong lòng cũng không có trong tưởng tượng sốt ruột, Thẩm Hoài Hy hít vào một hơi. Hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, muốn trước đột phá trước mắt khốn cục, chúng ta mới có cơ hội xoay chuyển càn khôn, vậy ngươi nhưng thật ra tưởng a? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên phát hỏa, Thẩm Hoài Hy không thể hiểu được. Lục Nam Chi khó hiểu nhíu mày, không biết Giang Nguyệt Bạch này vô danh hỏa là chuyện như thế nào. Chỉ là, nàng cũng có chút vô danh hỏa, Thẩm Hoài Hy mạc danh trột ra. Cũng không sinh khí, Giang Nguyệt Bạch muộn thanh nói, Phương Thị đám kia người là chắc chắn Thiên Diễn Tông sẽ không giao ra ta cùng A Nam. Cho nên chuẩn bị lấy này đem Thiên Diễn Tông cùng nhau kéo xuống thủy, Thẩm Hoài Hy nói tiếp. Thanh Vân Hội vừa qua khỏi, các ngươi nổi bật chính thịnh, nếu bởi vì chuyện này, Thiên Diễn Tông đem các ngươi giao ra đi, Thiên Diễn Tông ngày sau liền tính là xong rồi. Liền các người như vậy thiên kiêu đều vô lực bảo toàn, ai còn dám gia nhập Thiên Diễn Tông? Nhưng nếu là không giao, Thiên Diễn Tông liền phải bị cùng nhau vấn tội. Vừa mới Cửu Hà Giới thành lập cơ nghiệp, cũng nhất định sẽ bởi vậy hủy trong một sớm. Này kế sách thật sự là ác độc, nhưng thật ra có chút, Thẩm Hoài Hy dừng một chút, này kế sách nhưng thật ra có chút hắn phong phạm. Hắn tại địa linh giới khi liền thích cấp địch nhân thiết hạ tiến cũng không được, thối cũng không xong bẫy dập, nhưng dù vậy, như cũ sẽ vâng theo, vây tam thiếu một, nguyên tắc. Cấp địch nhân lưu một cái đường lui, phòng ngừa địch nhân bị bức đến tuyệt lộ, liều chết phản kích, mà trước mắt tình huống, cũng xác thật có một cái đường lui, Thẩm Hoài Hy trong lòng cổ quái cùng quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt, liên quan đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tựa như ngày ấy ở Quan Tinh lâu chung, bị Pháp Thiên Tiên quân điểm hóa sơ tỉnh khi giống nhau, vì nay chi kế. Chỉ có các ngươi tạm thời rời đi Thiên Diễn Tông mới có thể giải vây. Thẩm Hoài Hy nhanh chóng nói, bọn họ đánh cờ hiệu là muốn các ngươi hai người đi Tinh Minh hỏi ý. Các ngươi không ở, bọn họ liền không có lý do tiếp tục vây khốn Thiên Diễn Tông. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi không bị bắt lấy là có thể kéo dài thời gian. Chuyện này bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc, ta yêu cầu thời gian đi tra xét rõ ràng. Nghe vậy, Lục Nam Chi đột nhiên nắm chặt trường kiếm, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy nàng cánh tay, không được, muốn chạy trốn liền cần thiết làm cho mọi người mặt trốn, làm mọi người thấy rõ ràng chúng ta chạy thoát, bọn họ mới sẽ không nói Thiên Diễn Tông ở chứa chấp chúng ta. Chính là bên ngoài có hai cái luyện hư, ta cùng An Nam như thế nào có thể an toàn chạy ra? Sợ không phải vừa ra đi, liền sẽ bị Phương gia lão tổ xú chân dẫm thành thịt nát. Hiện tại có Trọng Minh Tiên quân bày ra hộ sơn đại trận, bọn họ đánh không tiến vào, chúng ta còn có thể căng một thời gian. Lúc này, Lục Nam Chi bỗng nhiên nói, vạn nhất Trọng Minh Tiên quân thật sự có vấn đề, này hộ sơn đại trận lại có thể củng cố bao lâu? Ong, Giang Nguyệt Bạch đầu óc tê dần, Lục Nam Chi nhân cơ hội tránh thoát, cũng không quay đầu lại xông lên trời cao. A Nam, ngoặc kép, oanh, trời sụp đất nứt, mênh mông khí lãng quét ngang lục hợp, thật lớn bàn chân cơ hồ đem Thiên Diễn Tông phía sau sơn xuyên san thành bình địa. Lại một lần lưu lại khủng bố hố sâu, bôn thượng trời cao chung mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều đại não trống rỗng, Lê Cửu Xuyên càng là trước mắt tối sầm. May mắn Thương Hỏa Chân Quân ở bên đỡ một phen mới không có từ giữa không trung ngã xuống, quá lỗ mãng. Lê Cửu Xuyên tay ức chế không được mà run rẩy. Các nàng hai cái mới nguyên anh kỳ, liền như vậy lao ra đi, không có hộ sơn đại trận bảo hộ, như thế nào có thể chống cự luyện hư tu sĩ đuổi giết? Liền ở mọi người cho rằng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Thương Hỏa mắt sắc, phát hiện hố sâu dưới cái gì đều không có, vội vàng dùng sức lay động Lê Cửu Xuyên cánh tay, nháy mắt ra dấu, Thiên Diễn Tông mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt đều không có hiển lộ ra tới. Thương Hỏa càng là đột nhiên làm ra một bộ lại phẫn nộ lại đau lòng bộ dáng, đối với Lê Cửu Xuyên dương giọng hô to, tông chủ a tông chủ, ngươi hồ đồ a, ta đã sớm nói qua Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu lòng muông dạ thú, là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, hơn nữa hành sự quái đản, kiêu ngạo ương ngạnh, không phục quản giáo, sớm hay muộn phải cho Thiên Diễn Tông chọc hạ tai họa. Thiên ngươi không nghe, ngươi xem ở nàng phân thượng thu lưu Lục Nam Chi, hiện tại nhưng hào, tốt không? Thương Hỏa Chân Quân mở u bàn tay hướng lòng bàn tay gõ, buông tay thở dài, vô cùng đau đớn. Lê Cửu Xuyên, Mạc Bình, những người khác, Tống Chi ngang yên lặng hướng Lý Phàm Đào bên người hoạt động, làm bộ hắn là Lý Phàm Đào đệ tử, không phải Thương Hỏa. Thương Hỏa đấm ngực dừng chân, hôm nay chư vị đều đừng đi, một cái đều đừng đi. Thả nghe ta hào hào cùng các ngươi nói nói, này con sâu làm dầu nồi canh Giang Nguyệt Bạch mấy năm nay ở ta Thiên Diễn Tông đến tột cùng làm hà nhiều ít chuyện xấu. Thương Hỏa Chân Quân từ trong tay áo một phen xả ra mười mấy bổn Thiên Diễn Tông bí văn lục, cầm trong đó một quyển, ngón tay chấm khẩu nước miếng xôn xao mở ra, quá nhiều. Quả thực Khánh Trúc nan thư, ta liền từ cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khinh nhục ta tông phất y chân quân cho nàng đương hành thi sự tình nói lên. Tại hạ Phương Lý Thận chi đám người nghe được Thương Hỏa chân quân nói, đại kinh thất sắc, vội vàng xông lên giữa không trung ngăn cản, trăm triệu không thể a. Thiên Diễn Tông nội cãi cọ ồn ào, nguyên bản phải đi Nam Cung triều cùng Địch Huyền Trọng nghe được đại danh đỉnh đỉnh Triệu Phất Y đương quá hành thi, đột nhiên dừng lại bước chân, thái độ khác thường lưu lại không đi, nhưng là Phương Thị mọi người nhưng không ăn hắn này một bộ. Phương Thị lão tổ Phương Chi ẩn một ánh mắt, liền cùng Hùng Thị lão tổ Hùng Đạo Ngu phân công nhau hành động, tiếp tục đuổi giết Đào Tẩu Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Những người khác bách với lão tổ uy thế cũng từng người phân tán, hướng bốn phương tám hướng siêu tầm. Lê Cửu Xuyên cùng những người khác ánh mắt tiếp xúc, đại gia tất cả đều cau mày, lo lắng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi tình huống. Chính là lúc này, vì toàn bộ Thiên Diễn Tông, ai đều không thể rời đi. Lê Cửu Xuyên biết, hắn không riêng gì Giang Nguyệt Bạch sư phụ, cũng là Thiên Diễn Tông tông chủ. Trước mắt hắn lại lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể tin tưởng Giang Nguyệt Bạch. Trước đem Thiên Diễn Tông sự tình xử lý tốt, Mạc trưởng lão, còn mời theo ta một đạo, đi ra ngoài cùng hai vị quản sự nói chuyện. Lê Cửu Xuyên một thân lạnh lẽo, liếm đi đáy mắt tràn ngập sát khí, nếu Giang Nguyệt Bạch bởi vì chuyện này có nửa phần tổn thương, hắn liền tính không làm cái này Thiên Diễn Tông tông chủ, cũng nhất định phải Phương Thị nợ máu trả bằng máu. Canh ba, cầu vé tháng, hết chương.